Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 101, mang đi Dĩnh Nhi, gocchuyenaudio.com. Phi Tuyết, ta muốn làm sao bây giờ? Quỷ Vương sẽ không là thật muốn ta đi thị tẩm đi, ta không cần thực xin lỗi thần ca ca. Dĩnh Nhi hoảng sợ không thôi nhìn nàng, sợ hãi không biết nên làm cái gì bây giờ. Dĩnh Nhi, không cần lo lắng, hội không có việc gì. Vân Phi Tuyết nắm nàng lạnh như băng thủ, an ủi nàng, thực tế chính nàng trong lòng cũng không có thấp, nhưng là nàng không thể ở phía sau làm cho Dĩnh Nhi nhìn ra đến, mặc kệ như thế nào chính mình hội đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Phi Tuyết, ta phải sợ. Dĩnh Nhi mắt đẹp trung hàm chứa nước mắt, một chút ngã nhào xuống dưới, nàng không nghĩ, cũng không thể cô phụ thần ca ca, vốn tưởng rằng hạnh phúc cách chính mình rất gần rồi, lại đột nhiên lại biến xa không thể thành. Dĩnh Nhi, đừng khóc, cũng không yếu sợ, ta sẽ không làm cho hắn thương tổn ngươi, không bằng ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Vân Phi Tuyết nói đến, xem đến nàng, như vậy chính mình cũng có thể buông tâm. Vân Phi Tuyết, nhưng là vạn nhất vương gia đến đây làm sao bây giờ? Dĩnh Nhi lo lắng nâng mâu hỏi, trên mặt đều là nước mắt. Hắn đến đây ngươi đi, chỉ cần các ngươi hai cái có một người ở của ta tầm mắt trong phạm vi ta an tâm. Vân Phi Tuyết giải thích đến, hiện tại chỉ cần bọn họ không chỉ độc cùng một chỗ, vốn không có cái gì đáng sợ ân. Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút gật gật đầu, thấy nàng nói có lý. Bất quá này chính là tạm thích ứng chi kế, ta còn là nếu muốn biện pháp đưa ngươi ra vương phủ. Vân Phi Tuyết nhìn nàng còn thật sự đến, hiện tại Tiêu Nam Hiên đã muốn đã biết Dĩnh Nhi cùng Cốc Thần chuyện tình, bỏ trốn tựa hồ không quá sự thật rồi, kỳ thật cũng vẫn cũng không khả năng, nàng chỉ có nghĩ biện pháp, mau chóng làm cho hắn phóng đến Dĩnh Nhi, chính là nên làm cái gì bây giờ. Nàng lại không thể nào xuống tay, Quỷ Vương cùng giải quyết ý sao? Dĩnh Nhi lộ ra mờ mịt mâu quang, nàng hiện tại không dám ôm một tia hy vọng, kỳ thật nàng cho tới bây giờ cũng không ôm hy vọng, chính là thấy thần ca ca thời điểm, có chút si tâm vọng tưởng. Dĩnh Nhi không cần nản lòng, cũng không muốn thả khí, chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ có hy vọng. Vân Phi Tuyết nắm chặt tay nàng, cấp nàng lực lượng cùng ấm áp, cũng là đang an ủi chính mình. Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Đào đột nhiên kích động chạy vào. Làm sao vậy Tiểu Đào, như vậy kích động? Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, vừa rồi có người đến tìm Dĩnh Nhi cô nương, nói là vương gia ở tìm nàng. Tiểu Đào thở hổn hển nói đến, nàng vừa nghe đến tin tức này, liền vội vàng chạy về đến nói cho tiểu thư. Cái gì? Vân Phi Tuyết sắc mặt rõ ràng cả kinh, hắn thật sự không tính buông tha Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi nghe thấy cái tin tức lập tức than ngồi xuống thượng, mâu quang hoảng sợ vô thần, thân thể run run, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Dĩnh Nhi, không cần lo lắng, hội không có việc gì, ta đi, ta thay ngươi đi gặp hắn. Vân Phi Tuyết lập tức ôm lấy nàng, đều do chính mình, vì cái gì như vậy đường đột đem nàng yếu lại đây, hiện tại không phải cứu nàng, ngược lại là hại nàng. Phi Tuyết, Dĩnh Nhi một chút lên tiếng khóc lớn lên, nàng tránh không khỏi rồi. Môn đột nhiên lập tức bị thôi đến đây, một cái nha hoàn cùng thị vệ đi vào đến, cung kính hành lễ nói. Vương Phi, vương gia làm cho nô tỳ đến tỉnh Dĩnh Nhi phu nhân. Dĩnh Nhi một chút dọa trốn được thân thể của nàng sau, run run kiết nhanh bắt lấy của nàng quần áo. Dĩnh Nhi phu nhân, các ngươi xưng hô sai lầm rồi, nàng chính là của ta một cái nô tỳ, nàng hiện tại không thoải mái, ta và các. gocchuyenaudio.com Người đi gặp vương gia, Vân Phi Tuyết đem Dĩnh Nhi hộ ở sau người, cường trang chấn định lạnh lùng phân phó đến. Thực xin lỗi, Vương Phi, đây là vương gia phân phó, làm cho thuộc hạ nhất định phải thỉnh Dĩnh Nhi phu nhân đi qua, còn thỉnh Vương Phi tránh ra. Làm cho thuộc hạ mang Dĩnh Nhi phu nhân đi, cái kia thị vệ chắp tay đến, cái kia bộ dáng chính là mặc kệ nàng có đồng ý hay không, bọn họ là nhất định phải mang Dĩnh Nhi đi. Lớn mật đừng quên ta là Vương Phi, mệnh lệnh của ta ngươi có nghe chăng, đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt hắn, bưng Vương Phi cái giá. Vương Phi, thuộc hạ chỉ nghe vương gia phân phó, nếu Vương Phi nhất định không chịu tránh ra, ngươi cũng đừng quái thuộc hạ mạo phạm rồi. Thị vệ tựa hồ một chút cũng không đem nàng để vào mắt, sau đó nhìn nàng phía sau Dĩnh Nhi. Phía sau Dĩnh Nhi nghe được hắn nói như vậy, thân thể run run lợi hại hơn, nước mắt xoát xoát đi xuống lạc. Hảo, ta đây cùng Dĩnh Nhi cùng nhau gặp vương gia. Vân Phi Tuyết cắn răng nói, sau đó lôi kéo Dĩnh Nhi đã muốn đi. Vương Phi, vương gia công đạo quá, chỉ làm cho thuộc hạ mang Dĩnh Nhi phu nhân một người đi qua, Vương Phi hay dùng không đi rồi. Thị vệ lập tức ngăn lại nàng, cốt ngay, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, ở nói như thế nào ta cũng vậy Vương Phi. Vân Phi Tuyết thật sự bị tức điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Phi, đắc tội rồi. Thị vệ phía sau liền điểm trụ trên người nàng huyệt đạo, sau đó bên cạnh nha hoàn một phen kéo qua Dĩnh Nhi cánh tay. Phi Tuyết, cứu cứu ta. Dĩnh Nhi dãy giụa khóc hồi đầu cầu cứu nhìn nàng, thân thể bị mạnh mẽ đi phía trước tha đi. Các ngươi phóng đến nàng, Tiêu Nam Hiên ngươi không phải nhân, ngươi ti bì. Vân Phi Tuyết bất lực hô to, Nề Hà thân thể vừa động không thể động, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt một chút bừng lên. Tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hết sức rồi, ngươi không cần ở khóc. Tiểu Đào ở một bên vội vàng cấp nàng sát lệ an ủi đến. Tiểu Đào, nhanh đi tìm Long Phi tìm Triệt Nhi, nhanh đi. Nàng cuống quýt công đạo, nàng chỉ có xin giúp đỡ bọn họ rồi. Thì, nô thì lập tức đi. Nhìn đến tiểu thư trên mặt lo lắng, Tiểu Đào cũng cảm giác tình thế nghiêm trọng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng ở cầu nguyện lên trời, làm cho bọn họ nhanh lên băng Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Một hồi lâu Tiểu Đào tài văn chương thờ hồn hển, sắc mặt đỏ bừng chạy vào thượng khí không tiếp hạ khí nhìn nàng đến. Tiểu thư ta tìm lần, đều không có thấy quản gia cùng hoàng thượng thân ảnh, ta cũng hỏi qua rồi, bọn họ đều lắc đầu, nói không biết. Cái gì, bọn họ cũng không ở, Vân Phi Tuyết lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, sở hữu hy vọng nháy mắt đều tan biến rồi, mâu trung nước mắt giống như trân châu, vẫn không ngừng ngã nhào, bọn họ cũng không ở, nguyên lai hắn đã sớm làm chuẩn bị, biết chính mình sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ cho nên toàn chi mở bọn họ, nàng yếu làm sao bây giờ? Dĩnh thì làm sao bây giờ? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ. Tiểu Đào chưa từng có nhìn đến quá tiểu thư cái dạng này, dọa cũng khóc đi ra, chỉ có không ngừng thay nàng sát nước mắt. À, nàng âm thanh gào thét lớn, Dĩnh Nhi thực xin lỗi, đột nhiên mở hàm chứa nước mắt mắt đẹp, mâu trung ngưng tụ rồi sở hữu hận ý, lập tức biến hung ác, lớn tiếng hô. Tiêu Nam Hiên, ngươi này xúc sinh, nếu ngươi thương tổn rồi Dĩnh Nhi ta Vân Phi Tuyết thể nhất. Cóc truyện audio.com, định hội đem ngươi thiên đao vạn quả. Tức giận mắng tiếng hô theo phòng vẫn truyền khắp toàn bộ vương phủ. Dĩnh Nhi bị thị vệ mạnh mẽ đưa rồi Tiêu Nam Hiên phòng, buông nàng, thị vệ liền lui đi ra ngoài, quan hảo môn. Nàng ngồi dưới đất nhìn ngồi ở bên giường kia mang theo màu bạc mặt nạ do dự ma quỷ hắn, biết cầu xin tha thứ là mặc kệ dùng là, hắn tàn nhẫn, nàng không phải không có lĩnh giáo qua, lê hoa mang vũ mặt một chút dơ lên, mâu trung kiên cường trung mang theo hận ý, nàng không sợ rồi, cùng lắm thì chính là vừa chết. Một chút đứng dậy theo dõi hắn đến. Quỷ vương, ta chính là tử cũng sẽ không chịu của ngươi vũ nhục. Chính là, nàng ở cũng không thấy được thần ca ca rồi. Hảo, ngươi đã không sợ chết, vậy ngươi sẽ chết đi, ngươi cho là bổn vương sẽ ở ý sao? Đừng quên, đã muốn đã chết 6 cái rồi, bổn vương không cần ở nhiều ngươi một cái. Tiêu Nam Hiên thanh âm giống như trong địa ngục ma quỷ tàn khốc vô tình. Tựa hồ đã sớm đoán được hắn hội nói như vậy, Dĩnh Nhi nâng mâu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phương xa, khóe môi mang theo vẻ tươi cười nói. Thần ca ca, Dĩnh Nhi đi trước một bước rồi, chúng ta kiếp sau ở gặp kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau. Nói xong, nàng hung ác tâm, cắn răng một cái liền bôn đi qua, một đầu sẽ đi chàng bên cạnh vách tường. Ngay tại của nàng đầu sắp đụng tới vách tường thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, đem thân thể của nàng từ một quyển, nàng liền chuyển qua một vòng tròn một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Như vậy mỹ nhân liền như vậy đã chết quái đáng tiếc. Tiêu Nam Hiên đi qua đi, lấy tay nâng lên nàng được đến cằm, con người đen cũng là như vậy lãnh khốc không có một tia cảm tình. Muốn sống không dễ dàng, muốn chết ngươi còn ngăn cản rồi sao? Dĩnh Nhi bà đầu phiến diện, né tránh tay hắn, oán hận chừng mắt hắn, mở ra sẽ cắn răng tự sát tử nàng cũng muốn vì thần ca ca bảo trụ trong sạch đây là nàng duy nhất có thể làm muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Người nếu đã chết cổ thần cũng sống không được. Tiêu Nam Hiên khóe môi phun ra tàn nhẫn giống như hầm băng thanh âm. Dĩnh Nhi mở ra miệng, lập tức cương ở nơi nào, cường trang kiên cường một chút hỏng mất hắn như thế nào đối nàng không sao cả, nhưng là không thể thương tổn thần ca ca, nước mắt rơi như mưa lấy tay bắt lấy hắn vạt áo cầu xin đến. Ta van cầu ngươi không cần thương tổn hắn, ngươi không thể thương tổn hắn. Bổn vương đương nhiên có thể buông tha hắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phụng dưỡng bổn vương. Tiêu Nam Hiên lập tức bỏ ra nàng bắt được chính mình vạt áo thủ, ngồi vào bên giường. Cách chương.